Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 869, chương 869, việc bẩn mà. 3. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MBKJLSS đã tặng nguyệt phiếu phun ra. Không thôi người ý chí là rời đi, hoặc là nói, đây là người phẫu thuật mong đợi nhất cũng là nhất sợ hãi một trường hợp. Đường ruột Stan giải phẫu, thật là một người để cho người phẫu thuật rất quấn quýt giải phẫu. Một đạo màu đen vàng đợt khi dẫn đầu phun ra ngoài. Tô Vân trong tay vô khuẩn chỉ tại gian không cho phát ngay tức thì đậy lại đi. Nhưng mà vậy cổ khí lãng cường độ vượt ra khỏi hắn dự trù. Hắn theo bản năng hai cái tay kéo chặt vô khuẩn một. Nhưng mà... chính là đây không thể nghi ngờ là động tác hư chuyện. Vô khuẩn một bị mãnh liệt đợt khí trực tiếp xé rách. Tô Vân ngây ngẩn, mặc dù hắn phản ứng thật nhanh, tốc độ tay có thể so với eSport player. Song lần này đối mặt không phải giả tưởng đối thủ, cũng không phải thân thể con người bình thường sinh lý mổ xẻ kết cấu, mà là phun ra lâu năm phân liền. Đây là người nào cũng không muốn đối mặt đối thủ. Anh hùng, có thể trực diện máu tươi đầm đìa, có thể trực diện cuộc sống ảm đạm, làm được mặt không đổi sắc. Nhưng mà nhà nào anh hùng có thể đối mặt cứt đái rắm, còn mặt không đổi sắc đâu. Đó là kiêu hùng, rất rõ ràng. Tô Vân còn chưa tới tầng thứ này, nhiệt huyết thiếu niên lang bị trực tiếp dọa cho bối rối. Thế nhưng cổ khí lãng rất nhanh bị chung kết. Trịnh Nhân tay trái tay phải đường chéo làm việc. Tay trái nắm ba tấm vô khuẩn một đè ở người bệnh hậu môn cạnh. Tiếp nhận phun ra lâu năm phân liền. Tô Vân mi mau không ngừng run rẩy, muốn nói chút gì, nhưng lại bị vậy cổ tử mùi vị cầm tất cả nói cũng chặn trở về. Tờ đơn trong tay vậy không phải là không có dùng. Tối thiểu có thể để cho phun đến trên người lâu năm phân liền ít một chút điểm. Rất nhanh, Trịnh Nhân liền cảm nhận được trong tay vô khuẩn một sức nặng. Tiếp lấy, hắn trầm giọng nói đến, một cổ mùi vị, thiếu chút nữa cầm hắn xông cái ngã nhào. Tô Vân lại nữa ngẩn ra, ngưng thần nhận lấy Trịnh Nhân trong tay vô khuẩn một, đoàn dậy, ném tới cao cờ nửa người đỏ thẫm trong thùng. Sau đó, tốc độ tay mở tối đa, mang tàn ảnh lại bắt lại 3-5 tấm vô khuẩn một, chặn lại phun ra lâu năm phân liền. Nhưng như thế nào đi nữa mau, cũng có gian nghỉ. Trịnh Nhân và Tô Vân trên người vô khuẩn y vỡ đều là màu đen vàng phương pháp. Tô Vân thảm hại hơn liền một chút, cũng coi là cầu nhân được nhân. Trong phòng giải phẫu không khí đã không cách nào hít thở, nồng đậm mùi vị, có thể so với sinh hóa vũ khí. Loài người luôn là có tự thân cực hạn, cho dù là Trịnh Nhân loại này treo ép, cũng không cách nào ngăn cản. Hắn bắt chặt thời gian cầm Stan hoàn toàn mở ra, sau đó rút ra dây luồn. Giải phẫu cái này đã làm xong, nhưng mà ca giải phẫu này đối với Trịnh Nhân mà nói, nhất bộ phận mấu chốt còn chỉ khai trừ một cái đầu. Theo khoang bụng áp lực hạ xuống, phân màu đen vàng liền lại nữa phun ra, mà là theo đường ruột ngoạ nguậy và tiêu hóa dịch cùng nhau chảy ra. Vô số phân màu đen vàng liền bị từng tờ một vô khuẩn một bọc ném vào đỏ thẫm trong thùng. Rất nhanh, Trịnh Nhân liền bắt đầu cảm thấy ánh mắt bắt đầu mơ hồ. Ánh mắt bị cay không cầm được chảy nước mắt. Đây cũng tính là thân thể con người một loại tự bảo vệ mình cơ chế. Giáo sư Dương gặp màn ảnh dừng lại, Stan thuận lợi hạ đi vào, liền muốn đi lên hỗ trợ, nhưng mà hắn ngay sau đó bị y tá trưởng nghiêm khắc chặn lại. Bên trong không vào được, trước hết để cho hai người bọn họ bận bịu đi, ngươi đi vào vậy không có ích gì, y tá trưởng nói đến. Tạ Y Nhân nhìn bên trong có chút ngẩn ra, đây là thế nào? Nàng không tiếp xúc qua loại này giải phẫu, hoàn toàn không hiểu bên trong hiểm ác. Khoa ngoại tổng hợp nằm viện tổng cũng bất đắc dĩ nói đến. Dương lão sư, bây giờ đi vào cũng không dùng. Cùng bọn họ giải phẫu làm xong, chúng ta sẽ giúp trước thu thập một chút. Bây giờ đi vào, vô dụng. Giáo sư Dương vậy rất không biết làm sao. Gặp y tá trưởng đem giải phẫu phòng tầng chảy lấy hơi chức năng mở tối đa. Ngơ ngác xuyên thấu qua trì hóa thủy tinh nhìn bên trong bận bịu xử lý lâu năm phân liền hai người. Trong lòng cảm khái vô hạn, mười hơn phút sau, Tô Vân đánh một cái động tác tay, tỏ ý có thể nhận người mắc bệnh, y tá trưởng và những thứ khác y tá tương đối có kinh nghiệm. Đeo mấy tầng khẩu trang, lúc này mới mở ra khí chặt chẽ trì cửa, cửa mới vừa mở, một cổ nồng nặc mà cổ quái mùi vị vọt ra. Giáo sư Dương chỉ đeo một tầng khẩu trang, thiếu chút nữa không có bị xông ra ngã nhào một cái đi. Theo lý đều là cấp cứu xuất thân, mặc dù cuối cùng đi làm ngoại khoa gan mật, đường ruột giải phẫu Dương Duệ làm qua không biết nhiều ít. Nhưng mà cái mùi này, thật và ngoại khoa giải phẫu thời điểm không cách nào so sánh được. Nồng hơn liệt, càng thuần khiết, nước mắt ngay tức thì chảy xuống. Giáo sư Dương qua loa xoa xoa, chạy vào trong phòng giải phẫu. Mình tìm ông chủ Trịnh làm giải phẫu. Nếu là điểm này khổ cũng không ăn nổi, cũng không có biện pháp gặp mặt. Giáo sư Dương chịu đựng cái này cổ tử lâu năm phân liền mùi vị. Vào đi giúp làm việc, nhưng người mặc dù tiến vào, vậy không có việc gì có thể giúp liền. Hắn chỉ có thể và y tá trưởng, tạ y nhân cùng với những thứ khác y tá ăn mặc vô khuẩn phục. Bắt đầu mang người bệnh, Trịnh Nhân và Tô Vân thu thập ô nhiễm nghiêm trọng nhất bàn mổ. Một bản bình xe bị cấp cứu nằm viện tổng đẩy tới. Mấy cái cửa vừa mở ra, phòng giải phẫu không khí. Vậy không có khá hơn chút nào, vẫn là y tá trưởng có kinh nghiệm, đây là không biết làm nhiều ít tương tự giải phẫu tích lũy được. Cho người bệnh trên mình lau sạch, trải mấy tầng vô khuẩn đệm, mang đến trên xe bình, cấp cứu nằm viện tổng ra dấu một cái, ngừng thở, tăng mặt đỏ bừng, vội vàng chạy, giáo sư Dương đầu nhân vo ve đau, mang vô khuẩn găng tay. Giúp y tá trưởng bận bịu xoa một chút hít, chủ yếu việc vẫn là Trịnh Nhân và Tô Vân liền. Bởi vì, hai người bọn họ nhất bẩn, đã bẩn thành như vậy, cũng không cần lại thận trọng núp. Cái này gọi là bình vỡ không cần giữ gìn. Hơn nửa giờ, trong phòng dọn dẹp sạch sẽ, y tá trưởng cầm tất cả mọi người đuổi ra ngoài, bắt đầu thông gió lấy hơi, tiêu độc diệt khuẩn. Trịnh Nhân và Tô Vân cầm bên trong ngoài quần áo cũng cởi xuống. Bắt đầu tắm, đứng ở hoa bỏ ra mặt, ấm áp nước đánh vào trên da. Lúc này mới có một tia hoạt bát hơi thở. Trịnh Nhân cảm thấy đầu óc mơ mơ màng màng. Có ammoniac khi chúng độc khuynh hướng. Bất quá triệu chứng rất nhẹ. Phỏng đoán chậm một hồi là có thể khỏe. Lão bản, người thật đúng là gặp đổi không sợ hãi à? Tô Vân ở cách vách nói đến. Trịnh Nhân không lên tiếng, lười được phản ứng hàng này, đầu óc chóng mặt, ai có tâm tình nói gì, chỉ có hắn nói như vậy lão mới có thể dùng nói chuyện xếp rõ ràng trong lòng áp lực. Này, ngươi không phải ngất đi đi, nếu là hôn mê, ta cũng làm tiểu y nhân kêu đi vào cấp cứu ngươi. Tô Vân nói, không có, chính là đầu chóng mặt. Lười nói chuyện, Trịnh Nhân nói, não mệt mỏi dưỡng khí tới. Không có sao, Tô Vân tiếp tục lải nhải. Lão bản, người nhớ hơn đánh mấy lần sữa tắm. Biết, người biết cô gái đánh xong sữa tắm, xông lên sạch sẽ suy nghĩ gì sao? Tô Vân hỏi, ngoặc kép, Trịnh Nhân không nói, thật đặc biệt không có yên lòng một cái vấn đề. Liền chuyện này. Mình nếu là đi hỏi tạ y nhân, phỏng đoán tiểu y nhân được tức giận, người đánh xong sữa tắm, xông lên xong rồi, có phải hay không cảm thấy không xông lên sạch sẽ? Đúng vậy, người cũng nghĩ như vậy. Trịnh Nhân kinh ngạc, bật thốt lên, trả lời, người đàn ông đều nghĩ như vậy, nhưng là cô gái cũng không giống nhau. Các nàng sẽ muốn, tốt bóng loáng, tốt nhắn nhủi à, Tô Vân học cô gái giọng nói. Trịnh Nhân cả người nổi da gà, thật là đặc biệt khủng bố. Tô Vân nếu là đi làm trang phục nữ đại lão, tuyệt đối có thể trong nháy mắt giết một phiến. Đáng tiếc, viết lên đoạn này thời điểm, mới vừa phát hiện, các người cầm Tô Vân tinh diệu trị giá lấy được 120.000, Lý Giật bay đại nhân liên tục khen thưởng Tô Vân 14 cái vạn tiền. Quá nghịch ngợm, ta còn thấy được phía dưới có nhãn hiệu, hoài nghi là nữ chủ, nhưng là không có chứng cớ. Ếch, được rồi, mọi người vui vẻ là được rồi nha. Ta là viết xong nhìn thấy, đoạn này cũng không sửa đổi. Mọi người vui vẻ là được rồi. Y y nha nha converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tiuyencv.com/mat-nối-tsi-nối-csi-nối-vo-nối-tang-nối-tsung-nối-diem-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.